Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 239, 10 năm trước, lần duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, một giọng nam lại vang lên, xem ra tôi không đến muộn, tưởng phải đến đồn công an thăm cô rồi. Giọng nói xuất hiện đột ngột, khiến mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông trong bộ vest, bước chậm rãi vào trong. Luật sư nhìn thấy người đến, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, miệng lẩm bẩm. Khương Thận Viễn, trong giới luật sư, không ai không biết Khương Thận Viễn. Gương mặt của anh ấy như một tấm kim bài miễn tử, không biết đã lật bao nhiêu vụ án oan, cứu sống bao nhiêu sinh mạng. Lục Thừa Châu liếc mắt nhìn Cố Mang, rồi ghé sát vào bên tai cô, thì thầm. Gặp chuyện không tìm tôi, lại gọi Khương Thận Viễn từ Bắc Kinh tới. Cố Mang hơi nghiêng mặt nhìn anh, không nói gì. Khương Thận Viễn là một luật sư khá tài giỏi, khuôn mặt này gần như ai cũng nhận ra. Lục Thừa Châu nhìn đôi mắt đen láy trong suốt của cô, không lên tiếng. Một lúc lâu, Cố Mang cuối cùng mặt không biểu cảm, khẽ thở ra năm chữ. À, lần sau tìm anh. Lục Thừa Châu, Khương Thận Viễn đi đến trước mặt Cố Mang, thấy cô cũng đứng dậy, giọng lạnh nhạt nói. Giao cho tôi, nếu không về sớm, Kim Dương sẽ lo lắng. Lúc hơn 6 giờ, trên đường từ trường trung học thực nghiệm, điện thoại của cô đã không ngừng reo lên. Chắc là Mạnh Kim Dương gọi hỏi cô khi nào về trường. Khương Thận Viễn gật đầu, lấy ra một bản thư tố cáo, nói. Tôi thay mặt thân chủ của mình, Cố Mang, kiện Dịch Sâm và 4 thiếu niên khác về tội giết người chưa thành. Lương Thanh như đứng đó, chân tay mềm nhũn, hoảng hốt đến không nói nên lời, sắc mặt trắng bệch, hoang mang như mất phương hướng. Không ai ngờ rằng Cố Mang lại không ngồi yên, dùng lý do tự vệ chính đáng để bảo vệ bản thân. Ngược lại, cô chủ động phản công, dùng tội giết người không thành để kiện lại Dịch Sâm và những người khác, những chứng cứ đủ để kết tội bọn họ. Dù Cố Mang có giết họ, cô cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Luật sư bên phía Lương Thanh như đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, chưa bao giờ gặp phải một cách thức tinh danh như vậy. Đây chính là Khương Thận Viễn sao? Cố Mang đeo mũ lưỡi chai lên. Trước khi rời đi, cô hơi liếc nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, nói. Vừa rồi cô nói, các bạn học sinh xuất sắc nhất trường trung học thực nghiệm bị trường trung học Minh Thành cướp mất à? Đôi mắt cô đầy vẻ lạnh lẽo u ám. Giáo viên chủ nhiệm cắn môi, nắm chặt tay. Không phải sao, cô muốn nói gì, vẫn khá tự tin nhỉ? Cố Mang cười nhếch mép, đôi mày tinh xảo khẽ nhướng lên. Không có họ, thì vị trí số 1 cũng sẽ không thuộc về trường trung học thực nghiệm của mấy người đâu. Lúc này, Lục Thượng Cầm đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên, có chút không tin vào những gì cô vừa nói. Ông ta đột nhiên nhớ lại rất lâu trước đây, khoảng 10 năm trước, Cố Mang đã đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong một kỳ thi. Tịch tịch, cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, ngày mai là hạn cuối đăng ký, nhớ bảo trường đăng ký tên của cô lên, em sẽ giúp cô có được danh hiệu này. Cố Mang lạnh nhạt nói, tịch ngây ra, mãi không phản ứng kịp. Với kinh nghiệm giảng dạy của cô ấy, ngay cả giải thưởng giáo viên xuất sắc cấp thành phố cũng không có tư cách đề cử. Vậy mà Cố Mang lại bảo sẽ giúp cô ấy giành danh hiệu cấp quốc gia. Cô nói xong, nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người. Cầm khăn quàng cổ, một tay nắm lấy cổ tay Lục Thừa Châu, không vội vã, thong thả đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảnh sát đứng xung quanh ngay lập tức nhường đường. Mọi người nhìn Cố Mang và Lục Thừa Châu rời đi. Bên ngoài đồn công an, Lục Thừa Châu hơi lùi lại nửa bước nhỏ so với Cố Mang, nhìn chăm chú vào tay mình, nơi có bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của cô gái. Khi đến gần chiếc xe, Cố Mang quay đầu nhìn anh ta. Lục Thừa Châu cũng đang nhìn cô, mắt họ không hề rời nhau. Cách chương